Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 518, có chuyện nhờ tất cứng rắn. Lê Bắc Niệm tự nhận dùng rất lớn khí lực, nhưng mà Mục Tây Thần thoạt nhìn lại giống như là không đau không ngứa bộ dáng. Có chút dựa đi tới, dùng chỉ có hai người bọn họ có thể nghe được thanh âm nói. Ta không mệt, Thảo. Lê Bắc Niệm nhịn không được bạo thô. Phản bác, ai đau lòng ngươi có mệt hay không? Tinh lực cũng rất tốt. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhắm mắt quay người. Lê Bắc Niệm giả giả không nghe thấy bộ dáng, cúi đầu ăn canh. Ai ngờ, Mục Tây Thần dựa đi tới há miệng lại nói. Đừng đau lòng, ta có cầu tất ứng. Lê Bắc Niệm kém chút bị một hơi canh sặc, mau đem bát buông ra, lau một lần miệng. Hắn nói là có cầu tất ứng, vẫn là cầu tất cứng rắn. Mẹ, cùng hắn ở lâu, Lê Bắc Niệm phát hiện mình liên tưởng năng lực là càng ngày càng mạnh. Ai ngờ, Mục Tây Thần lại là một mặt vô tội. Nói, làm sao? Không, ăn, ngươi, liền, lan. Mục Tây Thần kéo môi, ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Trên ghế salon, Cố Minh Dã trong lòng khóc không ra nước mắt. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Tê gạch dưới tê, cây dây gai, đầu tư to lớn. Không chỉ có chỉ là bởi vì đây là một bộ quân sự tác phẩm. Đỗ Tằng đạo diễn có tiếng khắc nghiệt, có tiếng rùa lông, cũng là có tiếng độc miệng. Nghe nói, bị hắn mắng không nghĩ tái diễn diễn viên vô số kể. Còn có mấy cái kinh điển án lệ, đều ở sinh động như thật miêu tả hắn như thế nào đem diễn viên mắng bệnh trầm cảm. Có thể mặc dù như thế, vẫn là có không ít diễn viên nối liền không dứt muốn tại dưới tay hắn diễn xuất. Cứ việc chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng có thể tại hắn dưới mí mắt còn sống sót, thực lực tất nhiên không tầm thường. Coi như chỉ là đang Đỗ Tằng trong đoàn đội chạy một cái nho nhỏ diễn viên quần chúng, có thể ra đến bên ngoài, hàm kim lượng y nguyên cao vô cùng. Điều kiện tiên quyết là người có thể tại dưới tay hắn may mắn còn sống sót, thực lực cũng tốt, vận khí cũng được. Lăn lộn kết thúc rồi, đồng thời điện ảnh tại trong vòng địa vị không thể nghi ngờ cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Lưu Vĩ cùng Đỗ Tằng nhiều năm hợp tác, hai người cũng là đủ loại giải thưởng điệp ra nơi tay, là trong vòng địa vị đều là siêu nhiên. Trừ bỏ nhân vật nữ chính bên ngoài, Đỗ Tằng cái khác nhân vật đều còn tại sàng chọn bên trong. Ai cũng biết Đỗ Tằng điều kiện cao, không có chút tài năng, tùy tiện không dám tới thử nghiệm. Có thể Lê Bắc Niệm hoàn toàn không ngờ tới, thế mà lại đang thử kính hiện trường, gặp một cái quen không thể quen đi nữa người quen. Lê Tuyết Tình đổi một trợ lý, thoạt nhìn khôn khéo tài giỏi rất nhiều. Chỉ là hai người đứng chung một chỗ, sống sờ sờ hoa tươi lá xanh. Rất hiển nhiên, Lê Tuyết Tình là cái kia một đóa hoa tươi. Trình Tô trông thấy Lê Tuyết Tình, nhỏ giọng thầm thì nói, nàng làm sao cũng tới. Chỉ nàng cái kia diễn kỹ, làm sao có thể qua được đâu. Bách Nguyên nghe thế tiếng nói chuyện, thấu hiểu rất rõ. Người đoán nàng có thể kiên trì bao lâu? 2 phút đồng hồ, 3 phút. Bách Nguyên cùng Trình Tô chăm miệng một lời, liếc nhau, cuối cùng lựa chọn hỏi Lê Bắc Niệm. Lê Bắc Niệm kéo môi, nhẹ nhàng chậm chạp nói, thử một chút thì biết. Hôm nay thử sức có tuyệt đối giữ bí mật tính đi theo cơ tính. Tuyển vai diễn đạo diễn sẽ đem thử sức người chọn lựa nhập thử sức trong phòng. Nghe nói sẽ có 10 cái kịch bản xáo trộn, để cho diễn viên tìm vận may ngẫu nhiên tuyển. Cho nửa giờ biết rồi kịch bản, cho 5 phút đồng hồ thời gian cho diễn dịch. Có dạng này điều kiện tiên quyết, vào tới đạo diễn mắt nhất là ít. Rất hiển nhiên, Lê Tuyết Tình cũng chú ý tới Lê Bắc Niệm. Lê Tuyết Tình đeo kính mát, nhìn lại, Lê Bắc Niệm rõ ràng trông thấy khóe miệng nàng khinh thường. Theo Long Châu Chuyện, Nhiệt Bá, cùng Bình Minh Giải Trí lớn nâng, Lê Tuyết Tình giá trị bản thân cao hơn Lê Bắc Niệm rất nhiều. Nhưng, hư cao thôi, Lê Bắc Niệm lần này mục tiêu là nữ hai. Rất hiển nhiên, Lê Tuyết Tình cũng chướng mắt những vị trí khác. Gạch nối, cây dây gai, cố sự này,